Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273, thảm tao vây xem. Đinh linh linh, tan học, Hirasuka Shizuka lão sư yên lặng đến đem tài liệu giảng dạy sau. Khi thu thập xong đối với các học sinh nói, mà Han Yu thì đã sớm chờ lấy tan học về sau tìm Kato Megumi hảo hảo nói chuyện rồi. Han Yu-kun, quá lợi hại, nhưng mà không đợi Han Yu muốn theo Kato Megumi đáp lời. Chính mình chỗ ngồi phía sau cái kia Han Yu không biết danh tự nam sinh liền chụp chụp Han Yu bả vai. Đối với hắn hô, a, người nói cái gì? Đối mặt chỗ ngồi phía sau gia hỏa đột nhiên xuất hiện nhiệt tình. Han Yu cảm giác có chút không hiểu thấu. Ha ha, ngươi còn giả trang cái gì a? Ta thế nhưng là nhìn thấy hiện trường ảnh chụp nữa nha. Chỗ ngồi phía sau nam sinh đầu tiên là một. Bộ ta rất rõ ràng bộ dáng nói với Han Yu một câu về sau. Liền đứng lên đối với trong lớp những bạn học khác hô lớn. Han Yu-kun chính là sát vách lão vương. Nha, 5cm trên dây tác giả đâu? Ai? Han Yu nhìn thấy động tác của đối phương về sau trong nháy mắt liền mộng bức. Sát vách lão vương là ai? Cái gì? Han Yu-kun là sát vách lão vương. 5cm trên dây tác giả là Han Yu-kun. Lớp chúng ta cấp vậy mà ra cái đại tác gia. Tại an tĩnh một hồi về sau. Trong lớp trong nháy mắt sôi trào. Cho nên Han Yu quen cùng không quen đồng học tất cả đều hướng phía Han Yu lao qua. Han Yu-kun, người tiểu thuyết bán nhiều như vậy. Kiếm lời không ít tiền đi. Han Yu-kun, người là thế nào viết ra loại này tiểu thuyết a? Han Yu-kun, người tiếp theo bộ tiểu thuyết nghĩ kỹ viết cái gì sao? Han Yu-kun, người tại sao muốn loại kia kết cục a? Han Yu-kun, người là bởi vì thất tình mới viết tiểu thuyết sao? Han Yu-kun, ta rất vừa ý ngươi a. Chúng ta tới yêu đương đi. Han Yu-kun, ta rất vừa ý ngươi a. Chúng ta tới chơi gay đi. Han Yu-kun, Han Yu-kun, các bạn học lao nhau đến hướng Han Yu hỏi vấn đề, đưa ra một chút yêu cầu. Trong đó không thiếu để Han Yu cảm thấy nhức cả trứng lỗ đít thịt chặt. Đây hết thảy đều để Han Yu đều cảm thấy có chút chống đỡ không được. Thế là Han Yu xin giúp đỡ đến hướng Kato Megumi nhìn lại. Phát hiện đối phương đã không biết lúc nào biến mất, mà nhìn về phía Aki Tomoya. Kết quả phát hiện đối phương cũng tại các bạn học trong đội ngũ. Mà lúc này vừa rồi cái kia đem Han Yu thân phận bộc lộ ra đi anh em vỗ vỗ Han Yu đơn giản. Một mặt dương dương đắc ý đối với Han Yu mỉm cười. Tựa hồ là đang nói để Han Yu không cần cảm tạ mình đồng dạng. Han Yu không khỏi u oán phải xem đối phương một chút về sau. Kiên trì bắt đầu từng cái ứng phó vây quanh ở bên cạnh mình bạn học cùng lớp. Mà lại Han Yu còn giống như thấy có người tại cho bằng hữu của mình gọi điện thoại. Đồng thời có mấy cái người ban cấp khác cũng theo tới tham gia náo nhiệt. Lập tức Han Yu chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Có một loại dự cảm bất tường. Các ngươi bỏ qua cho ta đi. Đều ra về. Ta muốn về nhà. Han Yu đối với vây quanh các bạn học. Thỉnh cầu nói. Cả người đều nhanh muốn khóc. Từ khi buổi sáng chỗ ngồi phía sau tên kia đem thân phận của mình bộc lộ ra đi về sau. Cái này một cả thiên hạ đến. Ngoại trừ lên lớp bên ngoài. Han Yu sau khi học xong thời gian đều tại ứng phó những cái kia mộ danh mà đến ăn dưa quần chúng. Lúc đầu Han Yu còn muốn tiếp xuống trống không thời gian tìm Kato Megumi hảo hảo trò chuyện chút. Thế nhưng là trên thực tế là căn bản không có cái kia công phu. Thời gian cùng không gian đều bị các bạn học cùng chiếm dụng. Cái này một cả thiên hạ đến. Han Yu cảm thấy so bản thân an ủi tầm 10 trả về muốn mệt mỏi. Mắt thấy tan học, Kato Megumi rời đi. Han Yu nhịn không được hướng bạn học chung quanh nhóm nói. Thỉnh cầu bọn hắn thả chính mình rời đi. Như vậy, tạm biệt Han Yu-kun. Han Yu-kun, gặp lại. Chúng ta ngày mai tiếp tục trò chuyện ha. Han Yu-kun, ta có thể đi nhà ngươi chơi sao? Gặp lại, ta đi. Người cuối cùng tiếng nói vừa dứt. Han Yu lập tức liền một ngụm bác bỏ. Sau đó quơ lấy bọc sách của mình. thừa dịp mọi người còn không có kịp phản ứng trước đó. Liền nhanh như chớp chạy mất. Megumi, Megumi, người ở nơi nào a? Rời đi phòng học về sau, Han Yu liền bắt đầu ý đồ tìm kiếm Kato Megumi thân ảnh. Căn cứ thời gian phỏng đoán, đối phương cũng là vừa mới rời đi phòng học, như vậy hẳn là còn ở hướng cửa trường bên kia đi. Thế là Han Yu một bên đem áo khoác cổ áo dựng lên, tốt ngăn trở mặt mình. Mặc dù trên thực tế cũng không có gì chứng dụng, nhìn thấy Han Yu người đại bộ phận đều thân mật đến cùng hắn chào hỏi. Một bên khác, Han Yu ánh mắt không ngừng tại đám người tới lui bên trong liếc nhìn, hy vọng có thể phát hiện Kato Megumi thân ảnh. Sau đó hai người rời đi trường học tìm một chỗ hảo hảo nói chuyện. Đáng tiếc Han Yu từ phòng học rời đi về sau, một đường từ hành lang đi đến lầu dạy học bên ngoài, đang chạy tới trường học cửa ra vào, Han Yu đều không có phát hiện Kato Megumi thân ảnh, không khỏi cảm thấy có chút thất vọng. Han Yu sững sờ ở cửa trường học nghĩ nghĩ về sau, quyết định dựa theo đi Kato Megumi nhà lộ tuyến, lại đi đến tìm xem. Han Yu cảm thấy bất luận như thế nào cũng muốn vào hôm nay cùng Kato Megumi đem sự tình hảo hảo nói. Chuyện, tại cái kia, ngay tại Han Yu sắp đi đến Kato Megumi nhà phụ cận thời điểm, Han Yu rốt cục tại trên một con đường phát hiện Kato Megumi thân ảnh. Không kịp chờ đợi, Han Yu liền muốn hô to tên Kato Megumi, làm cho đối phương dừng ở tại chỗ chờ một chút chính mình. Bất quá Han Yu hiện tại chỗ trên đường phố có không ít trường học đồng học đang đi lại, tựa hồ còn có nhận biết mình người, cho nên Han Yu không dám kêu to, sợ chính mình cùng Kato Megumi trò chuyện đến lúc đó sẽ khiến mọi người chú ý. Thế là Han Yu liền yên lặng hướng phía Kato Megumi đi nhanh mà đi. Mắt thấy cái này, Kato Megumi xoay người tiến vào một cái chỗ ngoặt. Han Yu cũng chuẩn bị đi theo vào thời điểm, đột nhiên có một loại cự lực từ phía sau mình lao đến. Cẩn thận, nương theo lấy thiếu nữ đến chậm thét lên. Han Yu cùng một cái cưỡi xe đạp nữ hài cùng một chỗ hướng phía chỗ ngoặt một bên khác ngã đi qua. Kato Megumi trên đường đi về nhà, một mực chờ mong Han Yu có thể đuổi theo, cùng chính mình tâm sự, coi như mình sẽ không nói cho đối phương chính mình đang suy nghĩ gì. Nhưng là cũng so hai người ở giữa không có cái gì giao lưu muốn tốt. Dù sao, rõ ràng trước đó Han Yu cùng chính mình trò chuyện vui vẻ như vậy, còn nói muốn để chính mình trở thành nhân vật chính. Thế nhưng là trải qua mấy ngày nay, Han Yu giống như hoàn toàn quên đi có chính mình như thế một người. Ngoại trừ mỗi ngày chạm mặt thời điểm chào hỏi bên ngoài, liền rốt cuộc không có cái khác trao đổi, mà nhân vật chính sự tình cũng là lại không có nhắc qua. Kato Megumi cảm giác Han Yu đột nhiên xâm nhập cuộc sống của mình, nói muốn cùng tự mình làm bằng hữu, để cho mình cuộc sống yên tĩnh nổi lên một tia gợn sóng sau lại biến mất trong nháy mắt. Mặc dù Kato Megumi tính cách bình thản như nước, nhưng đối với cái này vẫn là cảm thấy có chút không thoải mái. Cho nên buổi sáng hôm nay mới có thể dùng thái độ như vậy đối đãi Han Yu. Lúc đầu Kato Megumi đằng sau vẫn chờ Han Yu để lấy lòng chính mình. Dù sao mình cũng là nữ hài tử, cũng nghĩ ngẫu nhiên đùa giỡn một chút nhỏ tính tình. Đáng tiếc bị Han Yu chỗ ngồi phía sau nam sinh kia làm rối loạn kế hoạch. Bởi vậy Kato Megumi sau khi tan học chỉ có thể bất đắc dĩ đến đi về nhà. Trên đường về nhà, Kato Megumi mong mỏi Han Yu có thể đuổi theo. Thế nhưng là nhanh đến nhà đều không ai gọi lại chính mình. Thẳng đến một cái chỗ ngoặt, Kato Megumi nghe được sau lưng truyền đến hét thảm một tiếng. Cảm thấy có chút hiếu kỳ, Kato Megumi xoay người đi về. Kết quả phát hiện để cho mình cảm thấy có chút không thích hình tượng. Đau nhức, đau nhức, đau nhức, quẳng xuống đất Han Yu. Sau khi lấy lại tinh thần, cũng cảm giác cái mông của mình cùng trên đùi một trận đau đớn, giống như bị bánh xe ép qua đồng dạng. Ta thấy thế nào không thấy. Han Yu cảm giác trước mắt một mảnh hắc ám, giống như có cái gì đè ép đầu của mình. Không khỏi nghĩ đưa tay đẩy ra. Hỗn đàn, người bắt ở đâu? theo động tác trên tay. Han Yu liền nghe đến một cái quen thuộc thanh âm, thất kinh phải gọi ra tiếng. Eriri, Han Yu không khỏi đem chủ nhân thanh âm danh tự hô lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.